Chương 869, đột nhiên có chút không xác định rồi. Nha thất bảo một bộ hết sức kích động dáng vẻ, kết quả một khắc sau, hắn liền bị một mảng lớn hắc ám nuốt sống. Thất bảo, mới vừa kết đan thành công lâm nhuế, đã có thể che giấu không gian cùng ngoại giới liên lạc. Nói cách khác, hắn không thấy được A Hành cùng chủ nhân lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Ô ô ô ô, chủ nhân ngươi không thể như vậy à, ngươi bộ dáng này thật là quá đáng. A Lâm Nhuế tự nhiên cũng không nghe được thất bảo ở đó kêu khóc, phải biết, nàng bây giờ cả người như muốn nổ banh. Đầu ngón tay toát ra điện hoa. Bất quá một lát sau, nhưng vẫn là từ từ biến mất. Không thể chụp, không thể chụp. Lâm Nhuế hít thở sâu một hơi, sau đó cao mày nhìn gần trong gang tấc nam nhân, hỏi, ngươi là không phải là muốn cùng ta song tu thẳng cầu, chính chúng tâm bia bất quá lần này, đến phiên Vân Trạch sững sờ rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên sững sờ. Dĩ nhiên, lần này hắn là suy xét hồi lâu, dự định tiến hơn một bước, cho nên mới xung động ôm lấy tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng mà đến cùng không có cự tuyệt hắn ôm. Đó chính là nói, tiểu cô nương cũng rất nhớ hắn. Nhưng mà song tu này là cái quỷ gì? Vân Trạch rốt cuộc là vỗ qua thần thoại tiên hiệp loại phim truyền hình tới, hắn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra một khắc sau, đến phiên lỗ thai của hắn bạo đỏ. Tiểu nhuế, như vậy, cuối cùng sao không nóng nảy, bởi vì ngươi bây giờ thân thể không được. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, Vân Trạch, mặc dù chuyện này là sự thật, hơn nữa Vân Trạch cũng chỉ là nghĩ đơn thuần ôm một cái tiểu cô nương, thật sự không muốn làm gì nữa. Ngay cả thân thân cũng phải trước gác lại, sau đó tuần tự tiến đến dần, tìm một cái thích hợp bầu không khí cùng cơ hội. Kết quả cái này song tu lập tức liền đem Vân Thiếu cho kinh động rồi, sau đó, câu kia thân thể ngươi không được, lại đem Vân Thiếu cho thương tổn tới. Nếu như là bá đạo tổng tài mà nói, lúc này phải tà mị nhất yếu, sau đó nói, nữ nhân, ngươi, nhìn một chút ta đến cùng có được hay không. Nhưng là Vân Trạch tà mị không ra tới. Hắn đều lo lắng mình thật không được, dựa vào ngay thẳng nữ tiên không biết mình nói cái gì kinh thế hãi tục nói, ngược lại là cảm giác Vân Trạch tay hơi hơi buông lỏng một chút. Nàng lập tức từ Vân Trạch trong ngực nhảy ra ngoài, hít sâu một hơi, rốt cuộc đầy máu sống lại. Sau đó Lâm Nhuế nhìn về phía Vân Trạch, phát hiện đối phương thật giống như đặc biệt sa sút, so với mới vừa mới lúc trở lại, khí sắc còn nếu không tốt. Chẳng lẽ Vân Trạch là lo lắng mình thân thể khỏe mạnh tình huống? Lâm Nhuế suy nghĩ một chút. Ngồi ở Vân Trạch bên người, vô vô hắn bả vai, nói, ngươi đừng nản chí, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi thân thể. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên có chút không xác định rồi. Mới vừa rồi, nàng không phải xem thường hắn thân thể đi không không không. Vân Trạch tâm tình có chút phức tạp, nghiêm nghiêm túc túc nhìn tiểu cô nương, rốt cục vẫn phải hỏi, tiểu nhuế, ngươi biết song tu ý sao? Ta dĩ nhiên biết. Ân nhìn Vân Trạch trên mặt kinh ngạc thần sắc. Lâm Nhuế cuối cùng là kịp thời tỉnh ngộ lại, chính mình bây giờ ở chỗ này, nhưng là một cái 20 tuổi không tới tiểu cô nương. Cảm tình sự đặc biệt trống không. Nhiều nhất cũng chỉ có một không coi là đếm âu dương máy điều hòa không khí. Nàng hắng giọng, hết sức giải thích, khẳng định không thực hành qua, dẫu sao ta bây giờ còn nhỏ, bất quá kiến thức lý luận ta là biết, ngươi hiểu, ta đã gặp qua là không quên được. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương có chút hoảng. Nhưng mà vẫn còn ở mạnh trang chính mình rất hiểu dáng vẻ thời điểm, khỏe miệng dơ dơ lên, hắn nhẹ giọng nói, thực hành không nóng nảy, chờ sau này ta thân thể khỏe chúng ta cùng nhau thực hành.